Chương 958, ta mới không phải sợn đờ giờ đâu. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 958, ta mới không phải sợn đờ giờ đâu. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Ở dặn dị Mỹ Lì A đem sau lưng cặp kia cánh rơi cho ẩn giấu đi, lại đem sau lưng mình cặp kia mặc đồ trắng thiên sứ cánh cho tán đi sau đó. Trương Tường liền mang theo dị Mỹ Lì A, hướng về sổ dạ các nàng chiếm lĩnh địa phương đi tới. Kaka, kaka, ở bên này. Sổ dạ đứng lên, hướng về đang tìm sổ dạ các nàng đến cùng ở cao y na ho bên trong Trương Tường phất tay nói rằng. Há, sổ dạ, tới. Trương Tường cũng là phất tay đáp lại đối phương. Ở vài ngày không thấy các nàng sau đó, hắn đã là rất tưởng niệm các nàng. Mà đang ở Trương Tường tiểu chạy tới thời điểm, một cái thân ảnh tiểu tiểu, cũng là tiểu chạy tới. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu. Sạ cụ dạ tỷ tỷ trận đấu liền muốn bắt đầu. Ahina mại tiểu cấp nha, hướng về Trương Tường bên này tiểu chạy tới, nàng mặt trên mang theo vẻ hưng phấn đỏ ửng. À thật sao? Trương Tường triển khai hai tay, một bả đã đem chậm chậm đi tới Hina, ôm gần trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy nụ cười vui vẻ, như thác nước hắt phát rủ xuống đến Trương Tường ôm nàng thân thể trên cánh tay, để Trương Tường cảm giác được một tia ngứa một chút. Thế nhưng cảm thụ được trong ngực cái này khả ái tiểu tinh linh, hắn vẫn cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Tiểu cứu cứu, ngươi chạy đi đâu? Nịu tỷ tỷ, Hạ Nạ Bỉ tỷ tỷ và Ai tỷ tỷ đều đi tìm ngươi đâu? Hì nạ cao mình cái mũi nhỏ, mở to chính mình kia đôi lớn con mắt, trong mắt mang theo vẻ bất mãn ý địa đối với Trương Tường nói rằng. Ồ, không có ý tứ a, tiểu cứu cứu vừa mới có chút sự tình, ly khai một hồi. Cho nên tha thứ tiểu cứu cứu có được hay không à? Trương Tường gãi đầu một cái, hướng về phía trong ngực Hỉ Nạ nói xin lỗi. Ân cái này, muốn sổ dạ tỷ tỷ, Nữu tỷ tỷ, Hạ Nạ Bỉ tỷ tỷ, Ai tỷ tỷ các nàng tha thứ ngươi mới được. Hỉ Nạ kia đôi tròng mắt nhất chuyển, trong mắt mang theo hảo ngoạn đích tiêu ý địa đối với Trương Tường nói rằng. Được rồi, Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, nhìn Hỉ Nạ cái này một bộ bán manh bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Như vậy Hina, đáng yêu nhất được rồi, số ra, đánh hạ điện thoại, gọi Nữu các nàng trở về đi. Trương Tường hướng về phía sổ ra nói rằng. Ừ, ta lập tức đánh liền. Còn nữa, Hina, không muốn nương nhờ tiểu cứu cứu trên người, cẩn thận biến thành tiểu đồ lười a. Sổ ra hướng về Trương Tường gật đầu, có chút cưng chịu sờ sờ Hina tóc. Sau đó nàng mới có hơi xin lỗi hướng về dĩ Mỹ Lì A nở nụ cười một tiếng, chỉ có gọi điện thoại tới. Tỷ tỷ, Hy Nạ mới không phải tiểu đồ lười đâu. Hy Nạ chíu khởi cái mũi nhỏ đến, hướng về phía gọi điện thoại sổ dạ nói rằng. Bất quá, nàng tuy là nói như vậy lấy, nhưng nàng hay là từ Trương Tường trong lòng xuống. Bởi vì, nàng thích nhất mình sổ dạ tỷ tỷ. Ân, còn có Mưu tỷ tỷ, Hạ Nạ Bỉ tỷ tỷ, Ai tỷ tỷ mà ở từ Trương Tường trong lòng xuống tới sau đó, Hy Nạ mới phát hiện đi theo Trương Tường bên người, đang ở tràn đầy phấn khởi mà nhìn chu vi sân vận động cảnh sát thiếu nữ. À tiểu cứu cứu, cái này vi tiểu tỷ tỷ đúng. Hy Nạ lôi la Trương Tường quần, mang trên mặt tò mò hỏi Trương Tường, rỗi ra bản thân ngón tay út đi, chỉ hướng gì mì lì ạ phương hướng. Mà lúc này đây, Sô Dạ cũng rốt cục gọi điện thoại hoàn tất, thông chim hữu các nàng Trương Tường trở về tin tức. Đồng thời, nàng cũng đúng có chút ngạc nhiên dị Mỹ Lì ạ thân phận. A, không có ý tứ a, còn không có với các người giới thiệu. Vị này chính là dị Mỹ Lì ạ, ân, nói như thế nào đây, là một vị thích sân đờ giờ, có điểm chủ ưu ní bị hủ, đem mình làm đúng công chúa a, có rất nhiều xấu tính, nhưng trên thực tế cũng là cũng chẳng có bao nhiêu ác ý thiếu nữ kia mà. Trương Tường do dự trong chốc lát, vẫn là không có giống như mọi người chân thật giới thiệu dì Mì Lì ạ thân phận. Mà nghe Trương Tường giới thiệu, dì Mì Lì ạ cũng là dơ lên tiểu lồng ngực tới, muốn cho thấy chính mình uy nghiêm bán manh khí thế tới. Chỉ bất quá, nàng cũng là cũng thật không ngờ, Trương Tường dĩ nhiên đúng như vậy giới thiệu của nàng. Vì vậy, từ Trương Tường đầu gối trái đắp sau khi bị thương, đầu gối phải đắp cũng là vinh dự mà bị thương à, thằng ngốc cũng dám như vậy giới thiệu. Vị đại dì Mỹ Lì ạ đại nhân dì Mỹ Lì ạ có chút giờ chân mà hô to, trả lại cho Trương Tường chân phải một chân. Đúng à, ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy giới thiệu nữ hài tử đâu? Sổ dạ cũng đúng có chút tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Thuận tiện mà, còn tương chính ở đá mạnh lấy Trương Tường bên phải đầu gối dì Mỹ Lì ạ mang đi. Nha tuy là bởi vóc dáng nhỏ vô ích nhiều đại khí lực nguyên nhân, Trương Tường cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào đau, nhưng cũng là sẽ đau nhức kia mà a nhiều lần đầu gối đá, vẫn có một chút như vậy đau. Được rồi, Dĩ Mỹ Lì A muội muội cũng không cần lại sinh khí. Ca ca kỳ thực cũng là một người tốt kia mà, chỉ là hắn có điểm không hiểu được thương tiếc nữ hài tử mà thôi. Nói đến đây, Sô Dạ cũng là sững sờ, sau đó, có chút u oán nhìn Trương Tường liếc mắt. Dù sao, nếu như là Trương Tường không hiểu được Đông Tích cô gái nói, như vậy trong nhà càng ngày càng nhiều nữ hài tử, đúng chuyện gì xảy ra chỉ bất quá, cái này một ít cũng chẳng qua là ở trong đầu của nàng nhất chuyển mà thôi. Vừa nghĩ tới mình đã là Trương Tường nhân, trên mặt lại không khỏi đúng nổi lên một tia đỏ ửng tới. Thế nhưng, nàng vẫn nhớ chính mình hiện tại đang làm gì. Được rồi, Dĩ Mỹ Lì Á muội muội, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Tạ Cả Nạ Xì nhà trưởng nữ. Là Tạ Cả Nạ Xỉ Sổ Dạ, ngươi có thể gọi không tỷ tỷ, cũng có thể gọi Sổ Dạ tỷ tỷ nha. Sổ Dạ thu thập xong váy, ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía Dĩ Mỹ Lì A ôn nhu nói. Sổ Dạ nụ cười đúng ôn nhu như vậy cùng tự lành, thế cho nên để thật lâu chưa cùng người tiếp xúc Dĩ Mỹ Lì A, trên mặt cũng là hiện lên một tia đỏ hướng tới. Rất cao hứng nhận thức ngươi, tiểu, Sổ Dạ tỷ tỷ ta gọi là Dĩ Mỹ Lì A, ngươi. Ngươi cũng có thể gọi tiểu lôi gì mì lì ạ còn đúng có chút khẩn trương nói. Mà ở một bên khác, thì nạ cũng là bắt đầu góp náo nhiệt lên. Sô dạ tỷ tỷ, sô dạ tỷ tỷ, còn có hi nạ đâu hi nạ cũng muốn giới thiệu hi nạ cử cùng với chính mình tay nhỏ bé, vẻ mặt hưng phấn mà hướng về phía sô dạ nói rằng. Mà ở sô dạ mỉm cười gật đầu sau đó, hi nạ cũng là bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Tiểu lôi tỷ tỷ, ta gọi là hi nạ. Tạ Cả Nạ Xỉ nhà ấu nữ, năm nay 3 tuổi A phía trước dường như viết đúng 4 tuổi bởi vì không có qua năm mới, cho nên cũng còn là 3 tuổi, tuổi mụ thì có 4 tuổi. Đã là lên vườn trẻ Tạ Cả Nạ Xỉ nhà ấu nữ, nguyên khí tràn đầy mà giới thiệu cùng với chính mình, để thấy như vậy một màn người, cũng không khỏi đúng mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp tờ S lệ cũ, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.